bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 69, nghịch thế chi kiếp canh 2. Gocchuyenaudio.com, chỉ có không sợ hãi, mới có thể để cho lòng của mình càng thêm cường đại. Lòng người bất tử, liền càng phát ra mà cương, tâm trí cương thì bồi dưỡng vô thượng thánh tâm. Giờ khắc này, Tần Phong rộng mở trong sáng, tâm thần lập tức thanh minh, mình tiến lên tâm, không phải là không sợ hãi sao? Giờ khắc này, bách chiến sinh linh thể tác dụng phát huy rơi tới tận cùng. Tâm dục sôi bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi. Giờ khắc này, Tần Phong sừng sững lôi hải mà không ngã, phảng phất vang dội cổ kim thần linh, vượt ngang cổ kim, mình kiên định không thay đổi chi tâm, chính là vô thượng đạo tâm. Tần Phong dưới chân bước chân càng phát ra trầm ổn, trên mặt thần sắc càng phát ra kiên định. Giờ khắc này, Tần Phong tựa như khám phá cái gì, nguyên bản chỉ có chút ít mấy đạo tưởng niệm nội tâm. Đột nhiên là ngũ thải ban lan, từng bức họa cực nhanh lưu truyền, phảng phất là Tần Phong kiếp trước kiếp này đang nhanh chóng chiếu phim. Thẳng đến hình tượng dừng lại tại thời khắc này thời điểm. Tới trước mắt hết thảy khâu lại, Tần Phong tâm cảnh giờ khắc này tại thuế biến, tách ra vạn trượng quang mang, tùy ý lấy toàn bộ lôi hải, khoan thai khí tức chậm rãi chảy xuôi, từ Tần Phong trên thân không ngừng phát ra. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ không gian. Huyền quang văng khắp nơi, sôi trào mãnh liệt, kia là Tần Phong sừng sững hư không bên trong. Hắn bất chi bất giác đã bước vào đường này cuối cùng. Lôi kiếp nơi xa, kia mang theo áo choàng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tại đột phá thánh nhân sao? Vậy mà có thể tản mát ra bực này khí thế như hồng khí tức. Làm cho người sinh ra sợ hãi. Cảm thụ được cỗ khí tức này, làm cho người manh động một loại muốn quỳ bái tâm niệm. Hắn tại không tự chủ được phát run, loại khí tức này thật sự là làm cho người có chút không chịu nổi. Đây quả thực là thế gian bất khả tư nghị nhất lực lượng. Đây là hắn chỗ nhận biết thánh nhân độ kiếp sao, chỉ một thoáng lôi hải sôi trào, vô biên vô ngân lôi đình chi lực đang không ngừng hướng bên này tụ tập. Loại khí tức này, loại cảm giác này, hiện tại mới là bắt đầu độ kiếp. Tần Phong giờ này khắc này vừa mới bắt đầu độ kiếp. Phải biết, Tần Phong lúc này thân ở trong biển lôi. Nếu là vào lúc này độ kiếp, thiên kiếp chắc chắn càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo. Mảnh này lôi hải, là tâm cảnh kiếp, mà lúc này, mới là đột phá tu vi kiếp nạn. Song lôi kiếp, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình thật phát sinh. Vạn cổ đến nay chắc hẳn cũng là chỉ lần này một ngẫu. Một đạo thiên lôi bỗng nhiên mà tới, trực tiếp đánh vào Tần Phong trên thân thể. Loại này cực kỳ khủng bố uy năng, để cho người ta không rét mà run. Thật tình không biết, lúc này Tần Phong là tại khai sáng truyền kỳ bất hủ. Nếu là muốn đi tại huy hoàng con đường bên trên, cần phải trải qua nhân gian khó khăn nhất nỗi khổ. Lúc này Tần Phong, là tại bằng vào sức một mình đối kháng tâm cảnh lôi kiếp. Không chỉ như thế, đồng thời còn phải thừa nhận lấy thiên đạo trừng trị chi kiếp. Đau đớn kịch liệt để Tần Phong không khỏi phát ra trận trận gào thét. Kia thê tâm liệt phế tiếng gào thét tràn ngập lôi hải. Ta muốn nghịch thiên mà đi, trời lại có thể làm gì được ta? Tần Phong đột nhiên thẳng tắp thân thể. Tiện tay đem hư trần kiếm tế ra đối lần nữa hạ xuống lôi đình chính là một kiếm chảm chết. Ầm ầm, một kiếm này chi uy, chính là uy thế liệt thiên, dung chuyển thiên vũ, để băng liệt, ngày này, lại bị Tần Phong một kiếm chém ra. Một kiếm về sau, liệt thiên chậm rãi khép lại cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Tần Phong tiến hành, không thể nghi ngờ là càng thêm chọc giận tới thiên uy. Mà hạ xuống thiên phạt càng mênh mông hơn, đáng sợ hơn, Tần Phong không sợ hãi, cũng ngậm lấy không sợ chi tâm, cùng trời đánh nhau, Tần Phong máu nhuộm hồng lôi biển, ra sức chống lại một kiếm chém về phía thiên không, bách chiến sinh linh thể tại thời khắc này phát huy ra trước nay chưa từng có uy năng. Cầm trong tay hư trần kiếm, từ huyết sắc trên lôi hải hướng lên trời vọt lên. Đối cứng thiên uy, toàn bộ trong biển lôi, bốc lên phun trào, nghịch thiên chi kiếp, ứng kiếp mà sinh, đang không ngừng nhận lôi kiếp tẩy lễ về sau. Tần Phong thân thể cũng đang không ngừng phát sinh thuế biến. Một cỗ hằng cổ khoan thai khí tức không ngừng diễn sinh. Phảng phất là đến từ thượng cổ thế kỷ khí tức, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mà đạo này khí tức chính là Tần Phong tại thuế biến thời điểm phát tán mà ra. Lúc này Tần Phong, như kia loạn thế chiến thần, cầm trong tay một kiếm, lực chiến thiên khung, cho dù ngày đó uy hạo đáng, cũng không đủ dung chuyển Tần Phong kiêm nghịch thiên chi tâm. Từ tiếp nhận lôi kiếp bắt đầu, đến nay Tần Phong đã tiếp nhận 8 đạo lôi kiếp, mà chân chính bổ đạo Tần Phong trên người, cũng vẻn vẹn chỉ có đạo thứ nhất lôi kiếp, còn lại không một không bị Tần Phong chỗ chém ngược mà đi. Chỉ còn lại kia dư uy ba động không ngừng đang trùng kích lấy Tần Phong nhục thân. Tần Phong nhục thân đã đạt tới vô cấu, chịu hay không chịu lôi kiếp tẩy lễ đã không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua lôi kiếp, liền có thể bước ra một bước kia, bước vào cảnh giới tiếp theo. Tần Phong chính chờ đợi hạ một đạo lôi đình xuất hiện thời điểm. Để Tần Phong không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cái này lao nhanh trong biển lôi. Lôi đình đột nhiên ngưng tụ thành một thân ảnh, dương mắt nhìn lên, đạo thân ảnh này cùng Tần Phong không hai, đơn giản chính là giống nhau như đúc, chỉ bất quá toàn thân là từ lôi đình tạo thành mà thôi. Vọng sinh chi kiếp, lúc này Tần Phong thần sắc ngơ ngẩn, mình vậy mà lại kinh lịch này lôi kiếp. Tần Phong những năm này tại đại thương thế giới bên trong, không chỉ là dốc lòng rút kiếm tu hành, đồng thời cũng là hiểu được thế giới này rất nhiều sự tích cùng lịch sử. Truyền hỏi bên trong chỉ có thiên tuyển người cùng ứng kiếp mà sinh người mới có thể dẫn phát như thế lôi kiếp. Loại này lôi kiếp, so phổ thông lôi kiếp phải cường đại bên trên không biết bao nhiêu lần. Có thể nói là gặp mạnh thì mạnh, mãi mãi không kết thúc. Tần Phong hành vi nghịch thiên hoặc thật sự là chọc giận tới thiên đạo. Nghịch thiên tu hành coi như xong, còn vọng tưởng đánh phá thiên địa pháp tắc, siêu thoát tại này thiên đạo. Thiên đạo chi uy há có thể dung nhẫn, nhất định là sẽ hạ xuống cường đại nhất lôi kiếp, đến hủy diệt cái này nghịch thế người. Theo Tần Phong hiểu rõ, như thế lôi kiếp uy lực trình độ, là cùng mình thực lực tu vi tương đương. Mình càng mạnh, cái này lôi kiếp cũng liền càng cường đại, bởi vì đạo này lôi kiếp, vốn là thiên đạo căn cứ từ mình phục chế mà ra bản thân thứ hai. Mình có tất cả tự thân nội tình, nó đều sẽ có được, mà lại không sai chút nào. Từ trên lý luận tới nói, đạo này lôi kiếp thực lực, thậm chí càng này bản tôn càng cường đại hơn, bởi vì đạo này lôi kiếp không cảm giác, không có sợ hãi, có chỉ là một đạo hủy diệt ý chí, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là đem người độ kiếp cho hủy diệt. Đây là cỡ nào đáng sợ, bản tôn nếu là muốn vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải đem nó đánh bại, nếu không, chỉ có thể hủy diệt tại cái này lôi kiếp bên trong. Vạn kiếp bất phục, không có chút nào chỗ trống, muốn chiến thắng đạo này lôi kiếp, ngang nhau muốn chiến thắng một vị không sợ hãi chính mình. Tần Phong cũng ổn thỏa muốn toàn lực ứng phó, không sợ hãi, mới có cơ hội có thể chiến thắng bản thân, nhưng đạo này lôi kiếp cũng không cảm giác, bản tôn thế nhưng là có. Đạo này lôi kiếp khó liền khó tại điểm này. Đạo này lôi kiếp hoàn toàn phơi bày ra thời điểm, vậy mà cũng là tế ra hư trần kiếm. Tần Phong mắt lườm một cái, ngay cả cái này đều có thể tế ra, sẽ không phải ngay cả thiên tú thần điện nó cũng có thể có được à. Tần Phong tại ngờ vực vô căn cứ thời điểm, đạo thân ảnh này đã biến mất ở chân trời. Tần Phong cũng không có vì vậy mà chủ quan, vì theo huy động kiếm trong tay, hướng phía sau lưng không gian kia phun trào chỗ, trực tiếp chém tới, đạo này lôi kiếp hóa thân cùng mình lực lượng ngang nhau. Hiểu được thần du thái hư bộ cũng không đủ là lạ. Điểm này Tần Phong sớm có phỏng đoán, trong biển lôi, hai cái Tần Phong va chạm nhau cùng một chỗ, đã dẫn phát kịch liệt chấn động. Cách chương.